Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 52, Hắc Hoa. Góc truyện audio.com. Phương Hoành viễn miệng phun huyết mạt, đã mắng không ra khẩu, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nương, người giết cha. Phương Thanh Liên sợ hãi đến xúc đến một bên. Đừng kêu, Kiều Di nương run rẩy buông lỏng tay, trấn định một chút chính mình. Ta là ở cứu chúng ta, chính là ngươi giết cha. Nương, quan phủ sẽ đến bắt ngươi. Làm sao bây giờ a? Nếu nương bị bắt đi, ta đây làm sao bây giờ? Phương Thanh Liên tuyệt vọng mà khóc lên. Cha cùng nương đều không còn nữa. Ai tới chiếu cố nàng? Nàng khẳng định sẽ bị Hà Dung lại trảo trở về. Ai nói là ta giết? Kiều Di nương hít sâu một hơi. Cái này nữ nhi ở sống chết trước mắt cũng chỉ nghĩ chính mình. Xác thật làm nàng thực thất vọng. Phương Thanh Liên hồng con mắt. Đó là ai? Là Phương Thanh Chiết. Kiều Di nương hô to. Nương, người như thế nào có thể oan uổng ca ca? Phương Thanh Liên khóc ròng nói. Là ca ca đem ta cứu ra. Người không thể oan uổng ca ca. Không oan uổng hắn, người muốn cho nương đi ngồi tù sao? Kiều Di nương thật sâu hít một hơi. Hắn hiện tại đọa vào ma đạo. Người khác cũng chảo không được hắn. Không bằng lợi dụng hắn giúp chúng ta thoát khỏi khốn cảnh. Ngươi tưởng cả đời bị nhốt ở chỗ này sao? Thực mau cạn lương thực, chúng ta sẽ sống sờ sờ bị đói chết. Phương Thanh Liên sửng sốt. Phương Thanh Chiết cùng ma giáo Phạn Linh Xu cấu kết. Nàng là biết đến, thượng một lần cũng là vì có Phạn Linh Xu cấp ảo ảnh phù. Mới có thể cứu nàng. Còn không mau đi gọi người. Phương Thanh Liên bỏ dậy. Nghiêng ngả lảo đảo chạy ra đi. La to, thực mau liền kinh động bên ngoài Hắc Kỳ Quân. Thư phòng, Mộ Vân Phi chính ghé vào trên bàn. Cấp Phạn Linh Xu giảng giải binh thư. Binh pháp học thuộc lòng cũng vô dụng. Còn phải xem thực chiến. Vừa mới giảng này mấy cái đều là cổ kim nội ngoại nổi tiếng nhất chiến dịch. Thành công chiến dịch quan trọng nhất đó là chủ soái quyết sách. Một cái nho nhỏ sai lầm đều khả năng hy sinh hàng ngàn hàng vạn binh lính. Cho nên vô luận như thế nào, thân là chủ soái, hẳn là bảo trì bình tĩnh đầu óc. Phạn Linh Xu nghiêm túc gật đầu. Mộ Vân Phi xem nàng rũ khuôn mặt nhỏ xem hắn ở xa bàn thượng khoa tay múa chân trận pháp. Non nớt trên mặt tràn đầy nghiêm túc chi sắc, nhịn không được dùng ngón tay ở nàng trên trán điểm một chút. Vân Phi ca ca. Phạn Linh Xu ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt chớp chớp giống hai viên đá quý, Yên Nhi đôi mắt thật là đẹp mắt, Mộ Vân Phi để sát vào nàng, nếu không Yên Nhi lui cùng Lạc Từ việc hôn nhân, ca ca cưới ngươi thế nào? Phạn Linh Xu nhướng mày, dùng sức đem hắn đẩy đến một bên, giận dỗi đi ra cửa, ta nói cho cứu cứu đi, ngươi suốt ngày trêu ghẹo ta, Mộ Vân Phi ngã vào ghế trên. Xoa xoa bị nàng đẩy quá địa phương, lập tức cười đuổi theo ra đi. Hảo hảo, Yên Nhi đừng nóng giận. Ca ca sai rồi, ngươi đánh ta mắng ta. Ngàn vạn đừng nói cho cha, hắn sẽ lấy quân côn đánh ta. Ngươi nhẫn tâm xem ca ca mông nở hoa sao? Phạn Linh Xu, xì, một tiếng cười ra tới. Đương nhiên không có sinh khí. Bước chân ngừng, nhìn hắn nói, ngươi không phải lão nói Tây vực mỹ nhân nhiều sao? Như thế nào không thấy ngươi mang một cái trở về, Tây vực mỹ nhân quá xinh mãnh, ca ca chịu không nổi, vẫn là Yên Nhi như vậy xinh xắn lanh lợi thấy nàng lại đem khuôn mặt nhỏ bàn lên. Mộ Vân Phi lập tức đem nàng chặn ngang bế lên, đi, ca ca mang ngươi cưỡi ngựa đi, phóng ta xuống dưới. Phạn Linh Xu đầy đầu hắc tuyến, nàng lớn như vậy, đời này bị người đùa giỡn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mộ Vân Phi nhưng thật ra thật đem nàng đương tiểu nữ hài. Hắc hắc, không bỏ, liền không bỏ, Mộ Vân Phi vô lại mà đi ra ngoài. Nghênh diện chính thấy Mộ Kiêu trầm khuôn mặt bước đi tiến vào. Hồ nháo, ngươi lại đang làm cái gì? Mộ Kiêu một khuôn mặt càng hắc, đem Yên Nhi buông xuống. Nga, Mộ Vân Phi nhưng thật ra sợ cha hắn. Ngoan ngoãn buông Phạn Linh Xu, cúi đầu đá bên chân đá. Làm sao vậy, cha, ngươi làm chuyện tốt, Mộ Kiêu nhéo nhi tử lỗ tai xách đến một bên thấp giọng nói. Tế Ninh Hầu Phủ đã xảy ra chuyện, Phương Thanh Chiết kia tiểu tử trộm chạy đi vào, Thọc Phương Hoành Viễn mấy đao? Phương Hoành Viễn đã chết sao? Mộ Vân Phi chớp chớp mắt. Chết cái dám, ngươi liền ước gì nhân ra chết. Mộ Kiêu sợ bị Phạn Linh Xu nghe thấy. Không dám lớn tiếng, chỉ có thể ở hắn trên đầu chụp hai hạ hết giận. Thỉnh ngự y, còn thừa một hơi. Cha ngươi đừng đánh, ngươi đừng đánh. Hắn không phải không chết sao? Mộ Vân Phi xúc đầu tránh né. Phương Thanh chết giết người. Lại không phải ta, ngươi mau phái người đi bắt hắn. Nhưng ta cũng vô dụng a. Nếu không phải ngươi phái người đi vây Tế Ninh Hầu Phủ. Như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này? Lời này Mộ Vân Phi liền không thích nghe. Lập tức lời lẽ chính đáng. Cha, ta vây Tế Ninh Hầu Phủ là vì chảo ma giáo người trong. Phương Thanh chết đọa vào ma đạo là thiên chân vạn sắc sự. Ngươi xem hắn trở về sát thân cha không phải chứng minh rồi. Ngươi yên tâm đi, cả triều trên dưới không ai lấy chuyện này buộc tội chúng ta. Vậy ngươi hiện tại đi triệt người. Phương Hoành Viễn đã như vậy. Làm hắn giao người hắn cũng giao không ra. Tốt cha, ta lập tức liền đi. Mộ Vân Phi đem chính mình lỗ tai giải cứu ra tới. Nhanh như chớp chạy, Mộ Kiêu lúc này mới xoay người. Nhìn đến Phạn Linh Xu đi rất xa, đang ở hành lang hạ xem chim nhỏ. Lời nói mới rồi nàng hẳn là nghe không được. Mộ Kiêu này liền yên tâm. Yên nhi, Mộ Kiêu vẫy tay, Phạn Linh Xu chạy tới. Cứu cứu, Vân Phi ca ca cùng ta đùa giỡn. Ngươi ngàn vạn không cần phạt hắn. Nàng nhưng không nghĩ Mộ Vân Phi đổ Phương Hoành Viễn còn phải bị phạt. Lớn như vậy cá nhân, vẫn là một quân thiếu soái. Như vậy hồ nháo không thể được. Cứu cứu, ta chỉ có một ca ca. Ngươi tha hắn đi, ngàn vạn đừng phạt hắn. Ngươi nếu là phạt hắn, ta đêm nay sẽ không ăn cơm. Tiểu nữ hải ở chính mình trước mặt như vậy làm nũng. Mộ Kiêu một thân thiết huyết thì thật cũng là cái nữ nhi nô. Mềm lòng một nửa, liền nói, hảo, không phạt hắn, cảm ơn cứu cứu. Phạn Linh Xu vãn trụ cánh tay hắn, cười hì hì nói, Mộ Kiêu thở dài, yên nhi, lại có ba ngày ngươi liền xuất giá, ai ngươi còn như vậy tiểu, cứu cứu kỳ thật cũng luyến tiếc ngươi, bất quá, Thanh Âm Tiên Quân sẽ không ủy khuất ngươi, ta biết, cứu cứu yên tâm, ta là Mộ gia nữ nhi, lưng đeo Mộ gia trách nhiệm, ngoan, ngươi hiểu chuyện, cứu cứu thực yên tâm, Mộ Kiêu nhìn nàng non nớt mà khuôn mặt nhỏ. Trong lòng nghĩ đến mặt khác một sự kiện, liền dặn dò nàng vài câu, sau đó vội vàng ra cửa. Phạn Linh Xu trở lại chính mình sân, thấy Hồng Hồ Ly ở cửa sổ hạ phơi thái dương, liền hỏi, Phương Hoành Viễn thật sự còn chưa có chết sao? Nàng nhĩ lực, Mộ Kiêu cùng Mộ Vân Phi nói tự nhiên đều nghe thấy được. Không thể không nói, kia lão Đông Tây mệnh thật đại. Hồng Hồ Ly duỗi một cái lười eo. Nghiêng đầu nhìn nàng, giết hắn kỳ thật là Kiều Di Nương cùng Phương Thanh Liên. Nhưng hiện tại bọn họ giá họa cho Phương Thanh chết, tiểu tử này xem như xui xẻo. Bối giết cha cái này đại hắc hoa, đó là bọn họ cho cắn chó. Xứng đáng, Phạn Linh Xu ngồi xuống. Cứ như vậy, về sau Phương Hoành Viễn khẳng định bị Kiều Di Nương chiếu cố. Mà Kiều Di Nương phải dùng hắn làm con rối. Duy trì Tế Ninh Hầu vinh quang, nói không chừng sẽ đem chính mình phù chính, nhưng là vì không cho Phương Hoành Viễn mở miệng, liền sẽ làm hắn vẫn luôn trọng thương không càng. Cứ như vậy, Phương Hoành Viễn tuy rằng bất tử, nửa đời sau cũng đủ hắn chịu được. Cách chương.